bạn ơi, nghĩ lại mà coi, nghĩ lại mà coi, ta bà là nhà trọ, ta là khách tha hương. Sông trôi nỗi vấn vương trong mộng ảo yêu thương, lang thang làng cùng tư quên mất cả đường về. Này bạn ơi, hãy tính đi thôi, hãy tính đi thôi, nơi cực lạc quê nhà, đứng từ phù Di Đà đang trông mong chờ ta. Chân thường trong suối nguồn yêu thương của Đức Phật Di Đà, nơi cực lạc quê ta. Bạn ơi, nghĩ lại mà coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp và chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo điều kiện để chúng con về đây gặp gỡ, chia sẻ một pháp thoại với quý Phật tử trong đạo tràng khóa tu Phật Thất hôm nay. Chúng con xin kính chúc Thượng Tọa và chư tôn đức pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, hạnh nguyện viên thành. Chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng. Kính chúc tất cả quý vị có một cái khóa tu thật thành công và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta đang ở trong những khoảnh khắc đầu năm của mùa xuân. Mùa xuân là mùa của ước vọng và niềm tin, là mùa để chúng ta trao nhau những cái lời nói ái ngữ theo đạo Phật. Mùa xuân là mùa để chúng ta gieo trồng và hoạch định cho một năm mới, một năm sắp đến mình phải làm gì. Và đối với người Phật tử chúng ta, mùa xuân là mùa để nhắc nhở sách tấn chúng ta. Một năm trôi qua, kiếp người mong manh, phải cố gắng tinh tấn tu tập, không bỏ lỡ những cơ hội sống hy hữu của chúng ta trên trái đất này. Mùa xuân là để mùa người Phật tử chúng ta gieo trồng những cái hạt giống thuần thiện, an lành, để làm sao năm nay mình sẽ tu tập tinh tấn hơn, thành tựu hơn, an lạc hơn năm trước. Do đó thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái hạt giống mà chúng ta nên gieo trồng, vun sới, chăm chút để cho thành ra hoa kết quả. Và cái hạt giống đó là cái hạt giống Bồ Đề Tâm. Trong ý nghĩa đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một pháp thoại với đề tài là Pháp Bồ Đề Tâm. À, gì đó. Thưa quý vị, chúng ta nghe đến hai chữ Bồ Đề, chúng ta nghĩ ngay đến đạo Phật. Bởi vì sao? Đức Phật là đấng giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ. Và cái chữ giác ngộ đó được dịch ra từ cái chữ Bodhi. Bodhi tức là Bồ Đề. Ngày xưa Đức Phật chúng ta ngồi dưới cội cây Tất Bát La và thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và cái cây mà Đức Phật đã che chở cho Đức Phật trong suốt 49 ngày đêm tu tập thiền định đó, từ cái tên là Tất Bát La sau này được chuyển tên thành Bồ Đề, là Bodhi, tượng trưng cho sự thể hiện của Đức Phật, tượng trưng cho đạo Phật. Cho nên cái chữ Bồ Đề là một cái gì đó nó rất thiêng liêng và cao quý. Bất cứ ở đâu khi chúng ta nhìn một cái cội cây Bồ Đề, nhìn một lá Bồ Đề, chúng ta cũng nghĩ ngay đến Đức Phật, nghĩ ngay đến cái mảnh đất Ấn Độ thiêng liêng, và nghĩ ngay đến cái sự nghiệp tu tập của chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta. Do đó cái danh từ Bồ Đề là một cái danh từ nó rất là đặc biệt, quan trọng đối với chúng ta. Thưa quý vị, nói đến Bồ Đề Tâm là nói đến một cái gì đó nó rất là cao thượng, một cái gì đó nó rất là vĩ đại. Vậy thì chúng ta hiểu Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Đề Tâm nguyên nó là chữ Bodhicitta, Bodhicitta tức là cái tâm mong cầu sự giác ngộ, tức là tâm mong cầu thành Phật, chứ không phải cầu những cái quả vị khác. Cho nên cái chữ Bồ Đề Tâm ở đây, Bồ Đề được hiểu là giác. Giác ở đây không phải là cảm giác, tri giác, xúc giác, ảo giác, mà đó là tuệ giác, tuệ giác. Cho nên chúng ta nghĩ đến chữ Bồ Đề là chúng ta nghĩ đến trí tuệ, là tuệ giác. Chúng ta hàng ngày sống bằng những cái vọng tưởng, ảo giác, bằng tri thức của thế gian. Cái mà chúng ta biết, chúng ta cảm nhận, chúng ta nghe, chúng ta hiểu đó, thông thường nó rất là giới hạn, đôi khi nó lệch lạc, và đôi khi nó không có chuẩn xác, nó không đúng với chân lý. Còn Bồ Đề tức là cái tuệ giác, là cái thấy, cái biết, cái sự nhận định rất là đúng đắn. Chúng ta thường sống trong cái ảo giác mà trong kinh gọi là tưởng tri, tưởng tri. Chúng ta tưởng nó là thật, chúng ta nghĩ nó là đúng, nhưng mà thực sự nó không có đúng, không có thật. Khi mà các cái đoàn hành hương người ta đi đến Ấn Độ, một trong những cái điểm mà người ta phải thăm đó là gì? Đó là cái dòng sông Hằng. Dòng sông Hằng được xem là cái hiện nay là cái dòng sông linh thiêng nhất trên thế giới này. Linh thiêng là bởi vì hàng triệu người tín đồ của Ấn giáo, Phật giáo và nhiều cái đạo giáo khác tại Ấn Độ, người ta về đó để làm lễ để lấy nước của sông Hằng về để mà cúng tế. Cho nên cái dòng sông Hằng được xem là dòng sông linh thiêng, nhưng mà nó cũng là cái dòng sông gọi là cấu bẩn nhất. Bởi vì bao nhiêu cái uế tạp người ta đều ném xuống dòng sông Hằng, từ xác chết người, xác chết thú vật, cho đến bao nhiêu thứ người ta ném ở trên sông Hằng. Do đó khi mà chúng ta đến cái dòng sông Hằng thấy biết bao nhiêu cái thứ là uế tạp ở trên đó đó. Có một cái đoàn hành hương, trong đó có quý thầy và quý sư cô đi hôm đó là đến cái dòng sông Hằng và đi tham quan dòng sông Hằng. Khi mà các vị đó đi trên cái chiến thuyền và đi đang trên cái dòng sông Hằng như thế, thì trong đoàn đó có một sư cô. Sư cô này rất là sạch sẽ, tính rất là kỹ, từ ăn mặc, từ sinh hoạt, từ ăn uống, mọi thứ đều rất là kỹ, rất là sạch sẽ. Thì hôm đó thì sư cô đang ngồi trên sông Hằng như thế đó, thì bỗng nhiên thấy một cái xác người trôi qua. Xác người trương phình lên, ruồi nhặn bu đầy ở trên cái xác người đó. Sư cô thấy kinh tởm quá, ngất xỉu. Lần đầu tiên mình thấy một cái xác người mà bị phình, bị trướng lên rồi trôi trên dòng sông như thế, thấy kỳ lạ quá, thấy ghê quá đây. Cô ta ngất xỉu. Thì khi mà cô ta ngất xỉu như thế thì các quý thầy ở trong đoàn mới đưa cái chiếc thuyền đó vào trong bờ, đưa cô ta lên bờ để mà hô hấp nhân tạo cho cô ta tỉnh lại. Thì khi mà cô ta vừa mới tỉnh lại thì có một thầy đưa một cái chai nước cho cô ta uống. Khi mà cô ta vừa mới uống vừa xong thì có một thầy rất là hài hước. Ông nói rằng là cô biết cái nước mà cô vừa uống là gì không? Nước cô vừa uống là tôi lấy từ sông Hằng lên đó. Cô ta nghe như thế tự nhiên là giật mình và ngất xỉu lần thứ hai. Ngất xỉu lần thứ hai. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì xưa nay cô ta vốn sống quen với cái sự sạch sẽ rồi. Bây giờ mình cứ nghĩ rằng là cái lời nói của vị thầy đó là thật, và cô ta uống phải cái nước ở trong cái dòng sông ở đó, cho nên là trên dòng sông Hằng đó, cho nên cô ta rất là bất ngờ. Thường thì chúng ta sống bằng cái vọng tưởng, chúng ta suy nghĩ, chúng ta đặt ra những cái chuẩn mực cho chúng ta trong đời sống, về cái chuẩn mực về vệ sinh, chuẩn mực về cái đời sống vật chất rất là cao. Nhưng một cái gì đó nó phản lại chúng ta đó, nó không đáp ứng lại cái nhu cầu chúng ta, thì chúng ta có cái phản ứng đối nghịch lại với những cái điều đó. Do đó thì thưa quý vị, Bồ Đề Tâm không phải là những cái vọng tưởng, những cái tri giác sai lầm, những cái ảo tưởng, những cái tưởng tri của chúng ta, mà Bồ Đề Tâm tức là chúng ta thấy bằng con mắt của trí tuệ. Phát Bồ Đề Tâm trong kinh Đức Phật nói rằng là nguyên cái chữ của nó là Chittopada Parathaya Sambut Samya Sambuddha Kamata, tức là phát khởi một cái tâm mong cầu sự giác ngộ viên mãn vì lợi ích cho người khác. Cho nên chúng ta phát Bồ Đề Tâm chính là, tức là chúng ta phát khởi một cái tâm mong cầu cái sự giác ngộ viên mãn, tức là mong cầu thành Phật. Mong cầu thành Phật này không phải cho mình mà vì lợi ích cho muôn loại chúng sanh. Cho nên chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Do đó thì chúng ta thường nghe trong đạo Phật mình á, thì chúng ta nghe có cái chữ là thanh văn Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề, rồi vô thượng Bồ Đề. Cho nên phát Bồ Đề Tâm là chúng ta phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, không phải sự giác ngộ của hàng thanh văn, không phải sự giác ngộ của hàng Bồ Tát, mà là sự giác ngộ của chư Phật. Do đó thì chúng ta phát tâm Bồ Đề, tức là mình lập một cái chí nguyện, lập một cái thể nguyện sẽ phát tâm tu tập để mong cầu sự giác ngộ của chư Phật trong ba đời. Thì chúng ta biết rằng là cái tâm Bồ Đề là một cái gì đó nó rất là cao quý, mà trong các kinh điển, trong các luận giải của các vị tổ sư thường nhắc nhở, thường khuyên dạy chúng ta nên phát tâm Bồ Đề. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm Bồ Đề là tâm rất là cao quý. Và trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng là một người phàm phu khi mà phát tâm Bồ Đề thì người phàm phu đó không phải là cái con người bình thường nữa, mà người phàm phu đó là một vị phàm phu Bồ Tát đang gieo cái nhân của Bồ Tát hạnh. Và kinh Hoa Nghiêm cũng nói rằng là quên mất tâm Bồ Đề mà tu các thiện pháp thì đó là nghiệp của ma. Khi chúng tôi đọc đến cái câu này, chúng tôi rất là ngạc nhiên. Tại sao mình quên mất tâm Bồ Đề mà làm tất cả các thiện pháp như là bố thí, cúng dường, đắp cầu, đắp đường, rồi xây cầu, xây nhà cửa, làm việc từ thiện, trì trai, giữ giới. Tại sao mình quên mất tâm Bồ Đề mà mình làm tất cả những điều thiện đó, gọi là nghiệp của ma? Bởi vì thưa quý vị, nếu chúng ta làm bất cứ một cái điều gì, điều thiện nào, cho dù chúng ta trì trai, giữ giới, xây nhà cửa, đắp đường vân vân, nhưng mà chúng ta làm những tất cả những cái việc đó để gì? Để mà tự mãn, để mình khoe khoang, để mà mình tự hào với những công việc của mình đó, thì nó trở thành cái chướng ngại cho chúng ta. Càng làm như thế mà càng chấp vào những cái việc mình làm, càng tự mãn với những việc mình làm đó, đi đâu mình cũng khoe mình đã làm được điều đó, làm được cái điều nọ, thì càng càng cái bản ngã của mình vô hình trung nó càng lớn lên trong con người. Bản ngã càng lớn, cái tự mãn càng lớn, nó là một chướng ngại cho con đường tu tập của chúng ta. Mà bất cứ một cái điều gì làm gây chướng ngại trong cái sự tu tập của chúng ta đều là ma, là ma. Cho nên ma nó có phiền não ma, ngũ âm ma, tử ma, vân vân. Cho nên là mình làm với một cái tâm Bồ Đề, tức là làm vì mong cầu sự lợi ích cho người khác, vô vụ lợi, không đòi hỏi một sự đáp ứng, làm với một cái tâm rất là tự nhiên thuần hậu, đó là cái việc làm tạo nên cái công đức vô lượng. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói rằng là quên mất tâm Bồ Đề mà làm những cái việc khác đều là, đó là cái nghiệp của ma. Thưa quý vị, trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói rằng là phát tâm Bồ Đề là cái động lực quan trọng nhất để mà thành Phật. Nếu không phát tâm Bồ Đề thì không thể nào thành Phật được. Các vị Bồ Tát không phát tâm Bồ Đề không thể thành Phật. Và Tổ sư Long Thọ sống vào thế kỷ thứ hai cũng thường nhắc nhở rằng là cái người phát tâm Bồ Đề luôn xứng đáng nhận được sự kính ngưỡng và tôn trọng của mọi người khác. Và trong tất cả các pháp của Đại Thừa thì phát tâm Bồ Đề là cái pháp cao tột nhất, pháp cao tột nhất. Và nếu như tâm Bồ Đề này nó có hình tướng á, thì cả không gian vô biên này không thể chứa được cái tâm Bồ Đề, bởi vì nó rất là lớn lao. Như vậy chúng ta thấy được ý nghĩa của tâm Bồ Đề, tầm quan trọng của tâm Bồ Đề như thế. Không phát tâm Bồ Đề thì không thể thành Phật, không phát tâm Bồ Đề thì mình không thể làm cái việc lợi tha nó được trọn vẹn. Do đó thì chư Phật và chư Tổ khuyên chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Quý vị biết ngày xưa mà Thái tử Tất Đạt Đa sở dĩ Ngài làm được những cái việc kỳ vĩ, bởi vì nương vào cái tâm Bồ Đề. Giữa hai cái sự lựa chọn, một bên là kế thừa ngai vàng của vua cha, được cái quyền lực của thế tục, một bên là cái con đường tâm linh, thì Ngài đã chọn con đường thứ hai. Và nhờ cái con đường đó đó, Ngài đã thành tựu đạo quả Bồ Đề. Và sau khi thành tựu quả Bồ Đề đó thì Ngài đã đến vườn Lộc Uyển để mà xây dựng một cái gọi là vương quốc chánh pháp. Vương quốc chánh pháp, Đức Phật từ bỏ cái vương quốc thế tục tầm thường, vô thường, hạn cuộc, rối rắm, để xây dựng nên một cái vương quốc gọi là vương quốc chánh pháp. Vương quốc chánh pháp của Đức Phật được khởi đầu từ Lộc Uyển với 60 người đệ tử đầu tiên. Và Đức Phật đã tuyên thuyết một thông điệp rằng là: hãy ra đi này các tỳ kheo, vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích của chư thiên và loài người. Do đó đó, vương quốc chánh pháp của Đức Phật được xây dựng tại Lộc Uyển đầu tiên, nó đã lan tỏa ra, nó không còn ở Ấn Độ nữa, nó không còn giới hạn cho cái người dân Ấn Độ nữa, nó lan tỏa trên khắp năm châu. Và ngày nay cách Đức Phật gần 2600 năm mà chúng ta vẫn được diễm phúc, được sống, được trở thành một thành viên trong cái vương quốc chánh pháp của Đức Phật. Vương quốc chánh pháp của Đức Phật không chỉ cho người phàm phu, cho cả các bậc thánh, thanh văn, Bồ Tát, duyên giác. Vương quốc chánh pháp của Đức Phật không phải cho cái thế giới ta bà này, mà cho vô lượng thế giới khác đều được thấm nhuần. Và vương quốc chánh pháp của Đức Phật được hình thành từ đâu thưa quý vị? Từ Bồ Đề tâm. Ban đầu phát khởi cái tâm Bồ Đề mà cứu độ chúng sanh của Thái tử Tất Đạt Đà, hình thành nên một cái vương quốc chánh pháp rộng lớn bao la như thế. Do đó chúng ta thấy rằng là người phát tâm Bồ Đề là người đang gieo trồng một cái hạt giống rất là vĩ đại. Có ai ngờ rằng ngày xưa một vua A Dục hôn quân bạo chúa, một người rất là lấy cái sự chiến tranh, lấy sự xâm lấn các nước khác làm cái thú vui của mình, đã gây ra biết bao nhiêu cái chết chóc, đã giết ngay cả những người thân của mình. Nhưng mà một phút tỉnh ngộ, đã phát tâm Bồ Đề và thực hành những cái hạnh nguyện mà Đức Phật đã khuyên hóa. Có thể nói rằng là vua A Dục là một cái vị vua gọi là thánh vương của Phật giáo. Thánh vương của Phật giáo tức là vị vua đã ủng hộ Phật pháp bằng cái hạnh nguyện cao cả của mình. Vua A Dục vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên là người phát tâm Bồ Đề dũng mãnh. Một hôm vua A Dục kêu các cận thần lại, hỏi rằng là: thời Đức Phật, vị thí chủ nào là vị thí chủ lớn nhất? Thì các vị cận thần mới thưa với vua A Dục rằng: Tâu Đại Vương, vào thời của Đức Phật, cái vị thí chủ mà lớn nhất đó là ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc. Vua A Dục mới nói rằng: tại sao ông Cấp Cô Độc được xem là vị thí chủ lớn nhất thời của Đức Phật? Thì các vị cận thần mới nói rằng là, trả lời rằng là: thưa Đại Vương, Tâu Đại Vương, vào thời của Đức Phật, Cấp Cô Độc đã cúng dường ngàn ức tiền vàng cho Phật pháp. 1.000 ức tiền vàng. Thì vua A Dục nghĩ rằng, nói rằng Cấp Cô Độc là một người cư sĩ bình thường mà còn làm được cái việc lớn lao như thế, đã cúng dường ngàn ức tiền vàng. Ta là một vị vua cai quản cả một cái vương quốc rộng lớn, chẳng lẽ ta thua ông Cấp Cô Độc hay sao? Do đó nhà vua đã phát nguyện cúng dường cho Phật pháp 100.000 ức tiền vàng, tức là gấp 100 lần như thế. Và khi mà vua phát nguyện như thế là lấy tất cả của cải trong ngân khố ra xây tháp thờ Xá Lợi Phật, xây chùa, cúng dường, tạo phước, làm suốt một thời gian dài như thế được 96.000 ức tiền vàng, tức là thiếu 4.000 ức tiền vàng nữa. Thì lúc bấy giờ là vua bị bệnh, vua bị bệnh, và các cái vị cận thần cùng các vị thái tử mới lo sợ rằng là nếu như cứ để nhà vua lấy của cải ra cúng dường bố thí, xây tháp, xây chùa như thế thì ngân khố trống rỗng, đất nước mình sẽ yếu đi. Cho nên là các vị sợ, cho nên mới giam lỏng vua A Dục, không cho vua một cái quyền hành nào thực sự cả. Khi mà vua A Dục bị giam lỏng như thế, thưa quý vị, thì ngài cái tâm bố thí, tâm cúng dường, tâm bồ đề của ngài vẫn còn rất là mạnh mẽ. Cho nên trong cái bối cảnh mà bị giam lỏng mà không có tài sản, không có quyền lực gì cả, thì đến một hôm vua A Dục dùng xong những cái đồ vật, chén, bát, ly, tách, những cái đồ vật dụng trong phòng của mình toàn là bằng vàng không, thì vua A Dục sai một cái người cận thần của mình hãy rửa sạch tất cả những cái đồ đó đem cúng cho Phật pháp. Các vị cận thần lại sợ, cho nên đổi cái đồ bằng vàng bằng bạc. Vua dùng những cái đồ bằng bạc xong lại đem cúng dường cho Phật pháp, mới đổi qua cái đồ bằng đồng. Vua xài đồ bằng đồng xong cũng cúng dường cho Phật pháp. Cuối cùng họ không, các cái vị cận thần lại không có đem vào những cái đồ bằng đồng nữa, mà đem đồ bằng sành, bằng sứ. Và đến một hôm thì vua A Dục trong tay tài sản duy nhất chỉ còn có nửa trái Amalak. Amalak là một cái trái thuốc, một cái loại trái thuốc rất là nhỏ thôi quý vị. Nhưng mà trong tay của vua A Dục chỉ còn có nửa trái Amalak, thì vua mới sai cái vị cận thần mình: này Khanh, Khanh hãy đem nửa trái Amalak này đến chùa Kê Tước và thưa với chư tăng ở đó rằng vua A Dục là một vị cư sĩ, xin phát tâm cúng dường nửa trái Amalak này cho chư tăng ở tại chùa Kê Tước. Thì thưa quý vị, thì cái vị trụ trì ở chùa Kê Tước đó nghĩ rằng nửa trái Amalak thì làm sao mà chia đều cho chư tăng, thì ngài mới nghĩ ra một cái cách đó, là phơi khô, nghiền thành bột đi và bỏ trong cái nồi canh của chư tăng. Tất cả chư tăng hàng ngàn vị đều hưởng cái phần cúng dường của vua A Dục. Vua A Dục thì đến một hôm thì vua A Dục lúc bây giờ sắp qua đời rồi, yếu, càng ngày càng yếu, mới kêu cái người hầu cận, thân cận duy nhất của mình đến hỏi rằng: này Khanh, ta có phải là chủ của vương quốc này không? Vị cận thần thưa: tâu đại vương, ngài là chủ của vương quốc này. Vua A Dục mới hỏi: vậy ta có quyền quyết định đối với vận mạng của vương quốc này không? Thì vị cận thần trả lời: tâu đại vương, điều đó là hiển nhiên, đại vương có thể làm cái điều đó. Quý vị biết vua A Dục làm cái gì, điều gì không? Vua A Dục tắm rửa sạch sẽ, thắp hương, quỳ gối và khấn như thế này: ngưỡng bạch trên Tam Bảo, con là vị cư sĩ vua A Dục, xin ngày nay vì cầu cái quả bồ đề, vì cầu cái sự thành Phật, cho nên con đem cái vương quốc này hiến cúng cho Tam Bảo. Đem cái vương quốc này hiến cúng cho Tam Bảo, một cái điều mà không có một vị vua nào thứ hai trên thế giới này làm được cái điều đó, thưa quý vị. Và vua làm cái điều này xong đó, vua thảo một cái bức thư y như cái lời phát nguyện của mình, bỏ trong một cái phong bì, gấp lại, dùng miệng mình cắn vào cái miệng, vào cái bì thư đó để làm dấu. Vua làm cái việc đó xong thì qua đời. Thì khi mà vua qua đời như thế thì các vị cận thần trong triều đình mới đề cử cái vị thái tử kế thừa lên ngôi vua, kế vị vua A Dục. Thì cái vị cận thần thường sống với vua A Dục mới đứng lên thưa rằng: có một điều là trước đây vua A Dục đã phát nguyện cúng 100.000 ức tiền vàng cho Phật pháp, nhưng mà ngài mới cúng được 96.000 ức tiền vàng, điều thứ nhất. Điều thứ hai, trước khi vua A Dục qua đời đã đem cái vương quốc này cúng cho Tam Bảo rồi, cho nên cái vương quốc này không phải là của thái tử nữa đâu. Thì các cái vị cận thần cuối cùng mới họp lại và đi đến một cái quyết định là: ngày xưa khởi đầu vua A Dục đã phát nguyện cúng dường 100.000 ức tiền vàng cho Tam Bảo, nhưng mà mới cúng được 96 ngàn ức tiền vàng, thì nay chúng ta hãy xuất cái ngân khố ra cúng dường đủ 4.000 ức tiền vàng nữa, cho đủ 100.000 ức tiền vàng, rồi thái tử sẽ lên ngôi. Thì các cái vị thái tử và các vị cận thần trong triều đình đã làm theo cái điều đó, và sau khi cúng dường cho đủ cái số 100.000 ức tiền vàng thì thái tử con vua Ai Dục đã lên ngôi và kế thừa vua cha. Cho nên thưa quý vị, A Dục Vương từ khi mà trở về với đạo Phật đã trở thành một vị thánh vương của Phật giáo. Làm sao vua A Dục có thể mà làm những cái việc mà kỳ vĩ mà không có một vị vua thứ hai nào trên thế giới này có thể làm được như thế? Bởi vì đâu? Bởi vì hiểu Phật pháp và phát tâm Bồ đề, phát tâm Bồ đề. Cho nên vua A Dục làm tất cả những cái điều đó là vua luôn luôn phát nguyện, con cầu cho những cái phước báo mà con làm được không phải để mà vì được hưởng cái phước báo của loài cõi người cõi trời, mà con cầu những cái việc làm này để sau này con thành tựu Phật đạo, thành Phật, thành Phật quý vị. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng việc phát tâm Bồ đề là những việc xa vời của những vị Bồ Tát thượng thừa, những cái người có khả năng lớn. Người phàm phu chúng ta một khi phát khởi cái tâm thuần thiện, hiểu Phật pháp cũng có thể thực hành được cái tâm Bồ đề đó. Thưa quý vị, vì sao mà chúng ta phải phát tâm Bồ đề? Vì sao? Thì vào thế kỷ thứ tư có một vị luận sư, một vị tổ sư rất là nổi tiếng, đó là ngài Thế Thông. Thế Thông, ngài là một vị tổ sư của Phật giáo Đại thừa, cũng là một cái vị tổ của Tịnh Độ Tông ở tại Ấn Độ. Ngài viết một cái tác phẩm tên là Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận. Trong đó ngài đưa ra bốn lý do để mà chúng ta phát cái tâm Bồ đề. Lý do thứ nhất, sở dĩ chúng ta phải phát tâm Bồ đề là bởi vì chúng ta nghĩ tưởng đến ân đức của Đức Phật. Nghĩ tưởng đến ân đức của Đức Phật. Đức Phật thì hiện trên thế gian này trải qua biết bao nhiêu gian khổ để xây dựng vương quốc chánh pháp, để đem Phật pháp đến cho muôn loài muôn người. Do đó chúng ta là người đệ tử Phật, phải đi theo con đường của Phật, phải phát cái nguyện như nguyện của Phật, hành cái hạnh như hạnh của Phật thì mới xứng đáng là người con Phật. Cho nên chúng ta thường phải ý thức rằng là mình là người Phật tử, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, thập thiện giới, Bồ Tát tại gia giới, nhưng mà mình phải luôn luôn trưởng thành trong chánh pháp. Có nhiều vị đã phát tâm quy y Tam Bảo đã lâu nhưng mà vẫn còn là người sơ cơ trong chánh pháp, chưa phải là người trưởng thành trong chánh pháp. Người trưởng thành trong chánh pháp là người phải tâm tâm niệm niệm đến cái việc tu học. Mỗi ngày cái nhân cách của mình phải thay đổi, tâm thức của mình phải thay đổi, lời nói của mình phải thay đổi, mọi hành động của mình phải thay đổi, phải xứng đáng là cái người đang giữ những cái giới mình thọ. Nhiều khi chúng ta phát tâm thọ trì thập thiện giới, Bồ Tát tại gia giới, những cái gì nó rất là vĩ đại, không phải là tầm thường. Nhưng mà cái hành động cư xử của chúng ta nó không xứng đáng với cái giới mình đang thọ trì. Như vậy thì chúng ta vẫn chưa trưởng thành trong chánh pháp. Một người trưởng thành trong chánh pháp là người luôn luôn phải phấn đấu, luôn luôn phải tinh tấn để ngày một mình càng thể hiện cái nhân cách, lý tưởng sống của một người Phật tử thì chúng ta mới gọi là trưởng thành trong chánh pháp. Một người con Phật thực sự, một người đã trưởng thành trong chánh pháp là luôn luôn nghĩ đến cái ân của Đức Phật. Nghĩ đến ân Đức Phật thì chúng ta phải làm gì để đền đáp ân của Đức Phật? Và Đức Phật đã từng dạy rằng là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Giáo hóa chúng sanh, độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, mang tâm từ đến cho tất cả chúng sanh là báo đáp ân của Phật. Có nhiều người á, vì để đáp cái ơn của Đức Phật mang lễ vật đến chùa rất là nhiều, dâng lên cái điện Phật rất là nhiều thứ, trái cây, hoa quả, bánh mứt, ngay cả tiền bạc nữa, cứ nghĩ rằng đó là đáp được cái ơn của Đức Phật. Thưa quý vị, Đức Phật không cần những cái việc vật đó đâu. Đức Phật cần chúng ta tu, Đức Phật cần chúng ta mang ánh pháp đến cho người khác. Cho nên tu cho mình và tu cho người là chúng ta đã báo đáp được cái ơn của Đức Phật. Cho nên các vị tổ sư, các vị cao tăng ngày xưa đó luôn luôn nghĩ đến cái việc báo đáp ân của Đức Phật. Và một người như một trong những vị đó là ngài Cầu Na Bạc La, sống vào thế kỷ thứ 5. Ngài này á thì sinh trưởng tại Ấn Độ, rồi qua bên Tích Lan để mà học đạo, hành đạo bên Tích Lan. Một thời gian sau, Ngài nghĩ rằng á, mình phải qua đem Phật Pháp này từ bên Tích Lan truyền qua bên Trung Quốc. Nhưng mà từ đảo Tích Lan mà đi qua cái đất nước Trung Quốc là phải đi bằng đường biển. Đường biển. Và trên một cái quãng đường dài như thế thì các cái chuyến thuyền thường phải cập bến những cái đảo quốc nhỏ ở trên dọc đường để mà lấy nước, lấy thức ăn để mà tiếp tục cái cuộc hành trình đi. Thì khi mà cái đoàn thuyền của Ngài Cầu Na Bạc La đi trên đường đến Trung Quốc thì ghé vào cái đảo Java, tức là của một cái bán đảo của Vương quốc Indonesia ngày nay. Trước khi cái đoàn thuyền của Ngài Cầu Na Bạc La cập bến cái đảo Java một ngày thì bà Hoàng Thái Hậu, mẹ của vua, nằm mộng thấy có một vị thần nhân đến báo rằng ngày mai sẽ có một vị cao tăng đến cái đất này, đến đất nước này. Thì bà Hoàng Thái Hậu mừng lắm. Quả nhiên ngày hôm sau, cái chuyến thuyền của Ngài Cầu Na Bạc La đã cập bến đảo Java. Bà tức tốc yêu cầu nhà vua hãy thỉnh vị cao tăng vào trong cung để thuyết pháp. Mà quý vị biết rằng là lúc đó cái đảo Java, từ vua quan cho đến dân chúng đều theo cái đạo là đạo Bà La Môn giáo, không biết Phật Pháp. Thì vì tôn trọng cái ý nguyện của người mẹ mình, cho nên vua đã thỉnh Ngài Cầu Na Bạc La vào trong cung để mà thuyết pháp. Vua đã hỏi đạo và Ngài Cầu Na Bạc La đã giải thích rất là cặn kẽ. Trong một thời gian ngắn sau, thì thưa quý vị, vị vua này đã phát tâm xuất gia. Xuất gia trở thành một cái vị tu sĩ. Cả triều thần hoảng sợ. Xưa nay vương quốc mình là theo cái đạo Bà La Môn, mà vị tu sĩ Phật giáo này mới đến được vài ngày, giáo hóa vua của mình, mà bây giờ vua của mình đã lại phát tâm xuất gia, bỏ Bà La Môn theo đạo Phật. Thì các cái vị cận thần trong triều không cho nhà vua xuất gia, nói rằng đại vương mà bỏ cái ngai vàng mà xuất gia như thế, vương quốc này thiếu bậc nhân tài để mà cai trị, sẽ loạn ly, cho nên không cho vua nhà vua đi. Thì nhà vua mới ra ba cái điều kiện: các khanh đáp ứng cho ta ba cái điều kiện thì ta sẽ tiếp tục ở lại cai trị vương quốc này. Thì các vị cận thần mới tâu với nhà vua rằng là: thưa ngài, ba điều kiện đó là gì? Ngài Cầu Na Bạc La nói rằng: thứ nhất, đem tiền bạc trong ngân khố giúp cho người nghèo, người bệnh tật. Điều kiện thứ hai, dân chúng trong vương quốc này từ bỏ cái nghiệp sát sanh. Và điều kiện thứ ba, tất cả mọi người trong cái vương quốc này, từ vua quan cho đến hàng thứ dân, phải tôn Ngài Cầu Na Bạc La là thầy của mình. Thì khi mà vua đưa ra ba cái điều kiện như thế thì các vị cận thần phải chấp thuận ba cái điều kiện của nhà vua. Và vua Mẫu Hậu cùng với rất là nhiều vị đại thần, dân chúng trong nước đó đã phát tâm quy y Tam Bảo và trở thành Phật tử. Cho nên Ngài Cầu Na Bạc La đã làm một cái điều kỳ vĩ trong lịch sử của Phật giáo chúng ta. Từ một cái vương quốc theo đạo Bà La Môn không biết đạo Phật, nhưng mà một thời gian ngắn thôi, Ngài xuất hiện trên cái đạo quốc đó đã chuyển hóa cả từ vua quan cho đến dân chúng theo đạo Phật. Sở dĩ vì sao Ngài Cầu Na Bạc La làm cái điều lớn lao như thế? Bởi vì cái tâm Bồ Đề, thưa quý vị. Tâm Bồ Đề, tâm nghĩ đến lợi ích chúng sanh. Nếu như Ngài không có phát cái Bồ Đề tâm thì Ngài cứ ở tại Tích Lan mà hành đạo, không phải vất vả đi từ Tích Lan đến đảo Java, từ đảo Java đi đến Trung Quốc. Cho nên tất cả những cái gì vĩ đại trong cuộc đời này của chư Phật và chư Tổ, các vị thánh nhân trong Phật giáo đều đặt trên cái nền tảng của tâm Bồ Đề. Mà chúng ta, các ngài làm được những cái điều gì như thế là để đáp ơn của Đức Phật. Ngài Thế Thân nói rằng cái lý do thứ hai mà chúng ta phải phát tâm Bồ Đề là bởi vì chúng ta nghĩ tưởng đến chúng sanh. Chúng sanh trong thế gian này do cái nghiệp thức, do vọng tưởng cho nên là họ khổ đau. Biết bao nhiêu cái mảnh đời bất hạnh, biết bao nhiêu con người mảnh đời cơ cực, thưa quý vị. Và chúng sanh ở trong thế giới này cần một cái sự che chở, cần một cái sự nương tựa, cần một cái sự giúp đỡ, cần một cái hơi ấm tình thương, mà đặc biệt là tình thương trong chánh pháp của chúng ta mang đến. Do đó thì chúng ta một lúc nào đó ngồi ngẫm nghĩ lại, biết bao nhiêu cái mảnh đời bất hạnh sống trong cuộc đời này, bởi vì họ không hiểu chánh pháp, cho nên quẩn quanh trong đau khổ dục triền mà thôi. Gần đây ở tại Mỹ có một cái sự kiện gây xôn xao rất là lớn, đó là một cái diễn viên Hollywood rất là nổi tiếng là Michael Brier. Một hôm anh ta đi trên một cái chuyến tàu trở về nhà thì có một cái người đàn ông chỉ vào mặt anh ta nói rằng: mẹ ngươi là một con quỷ trá hình. Anh ta thấy cái người đàn ông lạ mặt chỉ vào mặt mình và nói cái điều đó, thì anh ta rất là ngạc nhiên. Tại sao nói rằng là mẹ của mình là một con quỷ trá hình? Khi mà anh ta trở về nhà, cái câu nói nó cứ vang vẳng bên tai. Lúc đầu thì nhỏ, càng lúc càng lớn, ngủ cũng nghe, trong cái giấc ngủ sâu vẫn nghe được câu nói đó. Khi một thời gian sau, thưa quý vị, anh ta thức dậy, anh ta đã đi mua một cái thanh kiếm của các cái vị kiếm sĩ Nhật Bản và về đâm chết người mẹ của mình. Và anh ta cứ nghĩ rằng người mẹ của mình nó là một con quỷ trá hình, đã đâm chết người mẹ của mình. Và khi cái vụ án này đưa ra, người ta càng ngỡ ngàng hơn là cái người diễn viên này chuyên đóng cái vai là sát thủ. Chuyên đóng cái vai sát thủ. Hằng ngày, hằng tháng, hằng năm nhập vào cái vai giết người. Cộng vào một cái câu nói của một người lạ lắm như thế, tạo thành một cái gì? Cái suy nghĩ, một cái vọng tưởng trong cái tâm của mình, và đi đến một cái kết quả rất là oan nghiệt như thế. Cái nghiệp của con người nó huân tập trong từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm như thế, vô hình trung tạo thành một cái sức mạnh mà nhiều khi chúng ta không thể kiềm chế được con người của mình, mà nghiệp lực nó sẽ điều khiển tất cả những hành vi, lời nói của chúng ta. Do đó cái anh chàng Michael Brier này là do cái nghiệp huân tập, khi mà thủ kia giữ cái vai sát thủ như thế, lần lần nó huân tập vào cái tâm sát hại. Chỉ một cái câu nói thôi để đưa đến cái kết cục rất là bi thương như thế, giết ngay cả cái người mẹ đã sinh ra mình. Cho nên chúng sanh trong cái thế giới này có biết bao nhiêu thiên hình vạn trạng khổ đau. Khổ đau nó hiện diện ở khắp mọi cái hình thái, trên nhiều cái phương diện khác nhau. Do đó thì chúng ta phải nghĩ đến cái chúng sanh ở trong cái thế giới này, mà chúng ta phải phát cái tâm Bồ Đề. Hãy mang một chút lửa yêu thương, hãy mang một chút lòng từ bi đến cho mọi người, để xoa đi những cái nỗi đau trong cuộc đời của họ. Nhất là những cái người thân của chúng ta, cha mẹ, anh em, bạn bè, con cháu của chúng ta. Phát tâm Bồ Đề không phải là chúng ta làm những cái gì đó lớn lao kỳ vĩ, mà bắt đầu từ những cái việc đơn giản và tầm thường nhất. Không phải ở đâu xa xôi, mà ngay ở tại trong cái gia đình của mình, thưa quý vị. Tình thương của cha mẹ, của ông bà dành cho con cháu là một cái động lực rất là lớn. Và tình thương đó dựa trên nền tảng của phát tâm Bồ Đề thì nó càng vĩ đại bao la hơn. Có một cái người lính Mỹ đi lính ở chiến trường Việt Nam về, sau gần 4 năm thì anh trở về lại đất Mỹ. Khi mà anh đặt chân xuống phi trường, cái điều mà đầu tiên anh làm là anh gọi điện thoại về cho cha mẹ của mình. Anh nói rằng là: cha mẹ ơi, con đã về đến quê hương rồi, con đã về luôn rồi, con đã về đây được rất là an lành. Thì cha mẹ của anh mới hỏi: con đang ở đâu để cha mẹ đến thăm? Thì người lính Mỹ này nói rằng là: thưa cha mẹ đừng có vội, vài hôm nữa con sắp xếp công việc xong, con sẽ đến thăm cha mẹ. Nhưng mà thưa cha mẹ, con về đây không phải đi một mình, con đi với một người nữa. Người này mất một cánh tay và cụt một cái chân. Thì khi cha mẹ của anh nghe đến cái câu đó, thì cha mẹ lại đổi cái thái độ đi. Chứ con mang chi cái người tàn tật đó về đây làm gì? Con mang thêm một cái gánh nặng cho gia đình của chúng ta. Tại sao con làm như thế? Và nếu như con đã lỡ mang cái người tàn tật đó về thì con hãy gửi vào những cái bệnh viện từ thiện để cho người ta chăm sóc. Anh lính Mỹ này nghe xong cúp máy, không nói được lời nào nữa. 4 ngày sau, cảnh sát báo điện thoại đến cho ông bà báo hãy đến nhận xác con của mình. Khi mà cha mẹ của anh đến cái hiện trường thì thấy anh nhảy từ trên lầu cao xuống đất tự tử. Và một điều rất là ngỡ ngàng hơn nữa là anh ta bị mất một cánh tay, cụt một cái chân. Cái người lính Mỹ này rất là tinh tế, rất là tâm lý. Anh ta không nói thẳng. Anh ta lại thưa với cha mẹ mình rằng con về đây không phải con đi một mình đó cha mẹ. Con đi với một người mất một cánh tay, cụt một cái chân, để dò cái ý của cha mẹ như thế nào. Khi mà một người bao nhiêu năm phục vụ trên chiến trường khói lửa bom đạn như thế, về lại quê hương với một cái thân tàn của một người thương phế binh, xã hội sẽ ruồng rẫy, ruồng bỏ. Cái nơi mà anh ta nương tựa duy nhất, hơi ấm mà anh ta cần đến duy nhất bây giờ đó là cha, là mẹ của mình. Và khi anh ta trình bày cái điều đó với cha mẹ thì cha mẹ đã khước từ sự tồn tại của anh. Cha mẹ không muốn gặp, không muốn sống với một người tàn tật như thế. Khi mà anh ta hỏi cái điều đó thì cha mẹ sẽ trả lời với một cái tâm rất là tự nhiên, chứ không phải một cái tâm là gượng ép. Nếu như anh ta họ nói rằng là con về đây nhưng mà con đã trở thành một thương phế binh, thì cha mẹ sẽ trả lời với một cái tâm gượng ép, dù biết rằng con mình đó là người con mình nhưng mà bị tàn tật, vẫn cố gắng chấp nhận người con của mình. Nhưng mà khi mà anh ta hỏi cái cách khác như thế đó thì anh ta để dò ý cha mẹ mình có chấp nhận cái điều đó hay không, bằng một cái tâm rất là tự nhiên. Nhưng khi biết cha mẹ đã khước từ sự tồn tại của anh ta tuyệt vọng và tìm đến cái chết. Tìm đến cái chết. Do đó chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời này có nhiều người khi mà không biết đến Phật Pháp, không biết đến đạo lý sống, họ trở thành những cái con người sống vô định, không có chí hướng, không có lý tưởng, không có niềm tin. Chỉ cần một cái xao động nhỏ, một cái xáo trộn nhỏ trong đời sống tình cảm, đời sống gia đình, trong công việc, thì người đó sẽ tuyệt vọng và đi đến những cái kết cục rất là bi thương. Nghĩ tưởng đó, nghĩ đến những cái điều đó mà chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Càng giúp được bao nhiêu người thì chúng ta càng cảm thấy an lạc bấy nhiêu. Phát Bồ Đề tâm là chúng ta nghĩ tưởng đến bao nhiêu chúng sanh sống với cái nghiệp thức để mà giúp đỡ chuyển hóa họ. Cái lý do thứ ba mà chúng ta phát tâm Bồ Đề là chúng ta phải nghĩ đến bản thân của chúng ta này. Chúng ta đang sống trong cái sự vô thường. Một hơi thở vào mà không thở ra thì không còn tồn tại nữa. Cho nên Đức Phật đã từng giảng dạy rằng mạng sống của đời người chỉ một hơi thở mà thôi. Quý trọng nâng niu cái cuộc sống này thì chúng ta càng quý trọng nâng niu sự tu tập của chúng ta. Nghĩ thưởng đến cái thân của chúng ta là cái nơi chứa biết bao nhiêu bệnh tật, nơi chứa biết bao nhiêu cái tâm phân bua, hơn thua, đố kỵ nhỏ nhen ở trong con người của mình. Chỉ cần một cái xáo trộn nhỏ chúng ta gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Nghĩ tưởng đến điều đó thì chúng ta phải cố gắng tinh tấn mà phát tâm Bồ Đề. Ngày xưa có một vị thiền sư tên là Doãn Am. Mỗi khi Ngài nhìn mặt trời lặn ở phía Tây thì Ngài rơi lệ khóc. Khóc bởi vì một ngày trôi qua mà mình chưa tu tập, chưa được ngộ đạo. Sau này Liên Trì Đại Sư là một vị tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta. Khi đọc đến cái cuộc đời của Ngài Doãn Am, thấy Ngài Doãn Am nhìn mặt trời lặn ở sau cái dãy núi phương Tây mà khóc, thì Ngài Liên Trì Đại Sư lại mỗi buổi sáng Ngài nhìn mặt trời mọc và nói một câu như thế này: kim hữu hoán nhập, tạc nhập dĩ thành không quá, vị tri kim nhập công phu như hà. Ngày nay đã qua một ngày mới, ngày hôm qua mình chưa tu tập được điều gì, thì không biết ngày nay mình có tu tập được điều gì tốt đẹp hơn không. Liên Trì Đại Sư là một vị tổ sư Tịnh Độ nổi tiếng đức độ, đạo hạnh, tinh tấn tu tập. Mà mỗi buổi sáng Ngài nhìn mặt trời mọc, tự nhắc nhở mình: ngày nay đã qua một ngày mới, hôm qua mình chưa tu tập được gì, không biết ngày nay mình có tu tập được điều gì cao thượng và tốt đẹp hơn hay không. Chúng ta hãy nhìn gương của các vị tổ sư như thế để mà noi theo. Nhìn mặt trời lặn, thấy cuộc đời vô thường trôi qua. Nhìn mặt trời mọc, tự sách tấn mình hãy tu tập, đừng có bỏ những cái giây phút quý báu trong cuộc đời này. Ở tại Ấn Độ, mỗi khi chúng tôi đi làm từ thiện, đặc biệt là chúng tôi về lại cái vùng phía nam Ấn Độ, tại cái tiểu bang Maharashtra đó, thì chúng tôi rất là hạnh phúc. Bởi vì tại cái tiểu bang đó có một cái thành phố tên là Nagpur. Nagpur dân số 8,5 triệu người, trong đó có 4 triệu người là Phật tử. Một cái thành phố duy nhất ngày nay tại Ấn Độ mà có số lượng Phật tử đông như thế, chúng tôi mừng lắm. Mà khi chúng tôi đến đó để mà chia sẻ Phật pháp với Phật tử, làm từ thiện, làm Phật sự ở đó, và chúng tôi cảm thấy rất là rúng động cái trái tim của mình. Bởi vì hình ảnh của Phật pháp từ ngàn xưa thời Đức Phật nó đã tái hiện lại. Quý vị biết rằng là khi mà các gia đình Phật tử mời chúng tôi vào về thăm tư gia đó, thì họ chuẩn bị một cái xô nước rất là sạch, một cái phiến đá rất là bằng. Trước khi bước vào nhà thì họ xin đặt cái bàn chân của Chư Tăng lên cái phiến đá đó, dùng nước sạch rửa cái bàn chân của Chư Tăng. Sau rồi á, thì tất cả gia đình từ ông bà con cháu chồng vợ gì đến thỉnh cái vị Tăng vào trong cái chỗ ngồi trang trọng nhất, cả gia đình quây quần trước cái vị Tăng đó đảnh lễ. Lấy một cái dĩa nhỏ như thế này, rải những cái cánh hoa hồng xung quanh, rồi bỏ lên đó vật phẩm cúng dường, bao gồm là những bánh ngọt, trái cây và ngay cả tịnh tài nữa. Vật phẩm cúng dường rất là đơn sơ, nhưng mà cái cung cách, cái hình thức, cái thời của Đức Phật nó đã tái hiện lại trong cái xã hội, trong cái thế giới ngày hôm nay. Khi mà một vị tu sĩ đến nhà, họ mừng lắm. Mà chúng đúng với cái câu là nhất tăng đáo, nhất Phật là Phật lai. Một vị tăng xuất hiện như là một vị Phật đang đến. Cho nên từ cái cung cách, cả gia đình xếp hàng phía trước, thỉnh Chư Tăng rửa chân, rửa chân xong vô thỉnh Chư Tăng lên cái nơi trang trọng để mà ngồi, dùng hoa hồng sắp trên đĩa cho thật đẹp, đặt những cái vật phẩm cúng dường dù là đơn sơ, trang trọng dâng lên, rồi ngồi quây quần xung quanh Chư Tăng để nghe Chư Tăng thuyết pháp. Cái niềm tôn kính, cái niềm sung sướng, niềm hạnh phúc của người Phật tử Ấn Độ ở tại cái tiểu bang đó, khi mà họ đến biết đến Phật pháp được thể hiện qua cái cung cách của họ, chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Do đó đó, khi chúng ta đó sống trong cuộc đời này, tuy là thân vô thường, tuy là tâm dao động, nhưng mà may mắn thay, chúng ta được làm người biết đến Phật pháp, có nhân duyên tu tập. Chúng ta phải trân quý những cái giây phút như thế này. Biết bao nhiêu người trong xã hội ngày nay đang chạy vào những cái nơi rất là dao động, những cái nơi rất là tù hãm trong danh vọng, trong quyền lực, mà không có giải thoát ra được. Mà chúng ta có được một cái giây phút an lành như thế này là một cái phúc lớn trong cuộc đời của chúng ta. Nghĩ tưởng đến cái sự vô thường trong cái xác thân của mình mà chúng ta phát tâm Bồ Đề. Cái lý do thứ tư mà Ngài Thế Thân khuyên chúng ta phát tâm Bồ Đề là chúng ta phải phát tâm Bồ Đề để mà cầu cái quả tối thắng. Đó là cái quả vị Phật. Quả vị Phật. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thường nói đến cái hai ẩn dụ là hóa thành và bảo sở. Hóa thành là những cái quả thanh văn duyên giác Bồ Tát, chỉ là tạm thời thôi. Bảo sở là thành Phật. Cho nên chúng ta đến với Đạo Phật là để mà gặt hái những cái gì nó cao thượng nhất của Đạo Phật. Và Đức Phật đã đưa cái điều này qua cái ẩn dụ trong cái kinh ví dụ loại cây. Ở trong rừng có một cái cây rất là quý, Nhiều người nghe đến cái cây quý đó đó và thay phiên nhau vào trong rừng để mà để đi đến cái cây đó. Thì có người trải qua một cái giai đoạn rất là gian khổ, vào đến cái tận cái cây quý ở trong rừng đó, chỉ lấy cái lá cây đó về mà thôi. Cái hạng người thứ hai vào tận trong rừng đó, đến cái cây quý đó, lấy được cành cây. Hạng người thứ ba vào trong đó, lấy được cái vỏ cây. Hạng người thứ tư lấy được cái giác cây. Và hạng người thứ năm lấy được cái lõi cây. Đức Phật khuyên chúng ta khi đến với đạo Phật, đến với cái cây Phật pháp, đừng có lấy cái lá cây, đừng có lấy cái cành cây, đừng lấy cái vỏ cây, đừng lấy cái giác cây, mà phải lấy cái gì? Lõi cây. Có điều đó chúng ta không uổng công một đời tu tập của mình. Lấy lõi cây của đạo Phật là chúng ta phải phát cái tâm để mà cầu thành Phật, chứ không cầu cái phước báo của cõi người, cõi trời hay là các cái thánh quả khác. Do đó thì đến với đạo Phật thì chúng ta phải hiểu và phải cố gắng tinh tấn, đừng có bao giờ nhục chí và đừng có bao giờ mang thân cùng tử. Khi chúng tôi đến cái núi Linh Thứ nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, nhớ về hai cái hình tượng Hóa Thành và Bảo Sở, chúng tôi làm một cái bài thơ nẻo về Linh Sơn. Trong đó chúng tôi có viết như thế này: Hóa Thành thoáng một giấc mơ, mới hay Bảo Sở lối về nơi ta. Tỉnh mê chỉ một sát na, thánh phàm chỉ một nụ cười tử sinh. Gẫm xem trong cõi nhục vinh, bao thân cùng tử điêu linh lạc loài. Tháng năm nhà lửa rong chơi, chiều náo tóc trắng thấy đời mong manh. Thưa quý vị, Hóa Thành chỉ là một giấc mơ, mà Bảo Sở là ở lối về nơi ta. Người phàm phu và kẻ thánh nhân khác nhau ở một sát na mê và ngộ. Cho nên là chúng ta mang cái thân cùng tử, bao thân cùng tử điêu linh lạc loài. Tháng năm nhà lửa rong chơi, chiều nao tóc trắng thấy đời mong manh. Cứ ở trong cái nhà lửa và chơi và quên đi những cái thực tại của mình, để một lúc nào đó tóc trắng, da nhăn, thân thể yếu gầy, sức khỏe suy tàn, lúc đó thì chúng ta mới thức tỉnh. Nhiều khi thức tỉnh đã quá muộn màng rồi, thưa quý vị. Chúng ta phải phát tâm Bồ Đề để cầu cái quả vị cao thượng đó. Do đó thì có bốn cái lý do chính mà chúng ta phát tâm Bồ Đề, tức là nghĩ báo ơn của Phật. Thứ hai là nghĩ đến cái chúng sanh đang đau khổ trong thế gian này. Thứ ba là chúng ta nghĩ đến cái thân người của bản thân chúng ta vô thường, mong manh, bệnh tật. Thứ tư là cầu quả vô thượng Bồ Đề. Sau này có một vị tổ sư của Tịnh Độ Tông tại Trung Quốc là Ngài Thật Hiền lại khuyên, chúng ta đã viết cái bài văn là Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, đưa ra nhiều cái lý do, thì gồm có hai cái lý do chính. Lý do ngoại tại, tức là vì nhớ ơn của Phật, vì nhớ ơn của cha mẹ, vì nhớ ơn của sư trưởng, vì nhớ ơn của thí chủ, vì nhớ ơn của chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Lý do nội tại là vì nghĩ đến cái sự vô thường luân hồi, nghĩ đến cái tánh linh của mình, nghĩ đến cái việc sám hối, nghĩ đến cái việc mình cầu sanh tịnh độ, và nghĩ đến cái việc mà để cho Phật pháp được hưng thịnh mà mình phát tâm Bồ Đề. Cho nên phát tâm Bồ Đề là cái lý do mà chúng ta phải phát tâm, là bởi vì nó gồm có lý do nội tại và ngoại tại, làm viên mãn trọn vẹn một cái hạnh của một người con Phật. Thưa quý vị, đối với truyền thống tịnh độ của chúng ta, tâm Bồ Đề nó rất là quan trọng. Chúng ta đọc trong kinh A Di Đà, trong tam kinh tịnh độ, kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ đã dạy, đã nhắc nhở, đã khuyến tấn chúng ta rất là nhiều. Chẳng hạn như trong kinh A Di Đà có một cái câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Không thể nương vào một chút cái thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về cõi tịnh độ. Muốn sanh về cõi tịnh độ thì phải có thiện căn và phước đức nhân duyên. Tổ sư Tịnh Độ Tông Ngài Thật Hiền đã giải thích rằng là cái thiện căn đó là gì? Trong mọi thiện căn không có thiện căn nào cao tột bằng tâm Bồ Đề. Trong mọi cái phước đức nhân duyên không có phước đức nhân duyên nào bằng cái chấp trì danh hiệu niệm Phật. Cho nên niệm Phật và phát tâm Bồ Đề là hai yếu tố chính để vãng sinh tịnh độ. Rồi trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thường nghe đó, nói đến cái thuật ngữ rất là nổi tiếng, đó là nhất hướng chuyên niệm phát tâm Bồ Đề. Nhất hướng chuyên niệm phát tâm Bồ Đề. Nhất hướng chuyên niệm là chúng ta luôn luôn tâm tâm niệm niệm, phải làm sao cho cái danh hiệu Phật nó thâm nhập vào trong tâm của mình, nó trở thành máu, thành thịt, thành tủy, thành não, thành hơi thở, thành thức ăn của mình. Một ngày mà chúng ta không thở, một ngày chúng ta không ăn, một ngày chúng ta không uống, là một ngày đó chúng ta sẽ xa lìa cuộc đời này rất là sớm. Cho nên nhất hướng chuyên niệm là để cho danh hiệu của Đức Phật luôn luôn thâm nhập vào trong con người vật chất, con người vật lý, con người phàm phu chúng ta và trong tâm thức của chúng ta. Đời sống chúng ta luôn có hai cái phương diện vật chất và tinh thần. Thì chúng ta thấy rằng là nhất hướng chuyên niệm ở đây tức là chúng ta hướng đến cái danh hiệu Phật để nó thâm nhập vào chúng ta. Thứ hai là phát tâm Bồ Đề, trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói đó. Đó là yếu tố thứ hai là phát tâm Bồ Đề. Và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ khi nói đến tịnh nghiệp tam phước thì Đức Phật cũng nói tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến hóa người khác. Đó là cái nghiệp cao tột nhất để mà vãng sinh tịnh độ. Cái người mà đã thực hiện những cái điều này, thưa quý vị, đó là một vị Bồ Tát thượng thủ trong cái cảnh giới cực lạc. Quý vị có biết Bồ Tát đó là ai không? Trong thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó, vị Bồ Tát nào đứng sau Đức Phật A Di Đà? Quán Thế Âm. Sở dĩ vì sao Bồ Tát Quán Thế Âm sinh vào cảnh giới cực lạc và trở thành vị thượng thủ? Thì có một cái bản kinh tên là Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sinh Tịnh Độ Bổn Duyên Kinh. Thì kinh này nói về cái lý do vì sao Bồ Tát Quán Thế Âm vãng sinh tịnh độ và trở thành một vị là thượng thủ trong cái hội chúng của Đức Phật A Di Đà. Mới kể lại một cái câu chuyện như thế này là ngày xưa Bồ Tát Quán Thế Âm đã kể lại với Đức Phật Thích Ca và hội chúng ở tại núi Linh Thứu tiền kiếp của mình. Có hai vợ chồng nọ sinh ra sống với nhau một thời gian mà không sinh được một cái đứa con nào cả. Hai vợ chồng mới đi cầu khẩn các cái nơi thì cuối cùng thì hai vợ chồng đã sinh được đứa con. Thì khi mà người vợ sinh được đứa con thứ nhất thì hai năm sau lại sinh được một đứa con thứ hai. Thì hai đứa con này lớn lên kháu khỉnh, thông minh lắm. Thì hai vợ chồng rất là thương. Nhưng mà khi đi thăm một cái, khi đến xem tướng thì ông thầy tướng ông nói rằng là hai đứa bé này sẽ chia lìa cha mẹ rất là sớm. Thì một thời gian sau người mẹ qua đời, người mẹ qua đời, thì người chồng mới cưới một người vợ nhỏ. Bà người vợ thứ hai này rất là tâm rất là nhỏ nhen, cho nên là không muốn hai đứa con này tồn tại trong gia đình này. Cái năm đó xảy ra cái hạn hán, cho nên người chồng phải đi đến một cái vùng rất là xa xôi để mà tìm kiếm vật phẩm về, bởi vì cái vùng đó không thể sản xuất được. Đường đi phải trải qua 7 ngày mới đến nơi. Sau 14 ngày thì người chồng chưa trở về. Thì người vợ ở nhà nghĩ rằng là chắc người chồng đã chết ở trên đường rồi. Cho nên là mới lập một cái mưu, bảo hai đứa trẻ này lên một chiếc thuyền đưa vào trong cái hòn đảo. Và mới nói hai đứa trẻ này, hai con vào trong hòn đảo đó thì con sẽ có nhiều cái thức ăn ở trong đó. Khi hai đứa bé này nó mới vừa lên hòn đảo thì bỗng nhiên á, thưa quý vị, người vợ đã ra lệnh cho cái người chèo thuyền quay trở lại, bỏ hai đứa bé chết trên hòn đảo. Đứa bé lớn này trước khi nó chết, nó lại phát nguyện như thế này: con nguyện rằng đời sau con sinh ra gặp được Phật Pháp, con gieo cái nhân Bồ Đề, tu tập theo Bồ Đề Đạo, và con hóa độ bất cứ tất cả chúng sanh nào, ngay cả cái người mẹ ghẻ đã giết chết con. Một cái đứa bé mới 7 tuổi nhưng mà trước khi chết lại phát một cái tâm vĩ đại như thế, tức là chuyển cái hận thù thành lòng từ bi. Phát tâm Bồ Đề là chúng ta ngay cả đối với những cái người mà đã gây oán hại nghiệp chướng cho mình mà chúng ta vẫn phát khởi được cái tâm vĩ đại như thế. Thay vì giận người ta, sân hận đối với người ta, mà ngược lại chúng ta độ những người như thế. Đó là phát tâm Bồ Đề. Thì chúng ta có thể rằng là biết rằng là cái việc phát tâm Bồ Đề nó dành cho nhiều căn cơ khác nhau. Chúng ta đặt cái câu hỏi rằng là người phàm phu của mình thì làm sao phát tâm Bồ Đề? một ngày lo ăn lo mặc, bao nhiêu việc làm sao phát tâm Bồ Đề. Thưa quý vị, phát tâm Bồ Đề thì Bồ Tát Thượng Thừa cũng có thể hành Bồ Đề Đạo, người sơ cơ cũng có thể phát tâm Bồ Đề, những cái người hành giả tịnh độ cũng có thể phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề nó phát khởi từ những cái công việc hàng ngày của chúng ta, những người thân, những việc tầm thường nhất. Sư bà Chứng Nghiêm là một trong những cái vị đã phát tâm Bồ Đề ở tại Đài Loan. Năm 29 tuổi, một hôm sư bà đi trên đường thấy một em bé sơ sinh bị bỏ trong cái sọt rác, bị kiến cắn, sưng cả mắt, cả cơ thể lên. Tự nhiên cái tình thương nó phát khởi lên. Sau đó sư bà đã thành lập một cái hội là Hội Từ Tế năm 1966. Hội Từ Tế ban đầu chỉ có 30 thành viên, mỗi ngày đóng 5 đồng tiền Đài Loan, rất là ít ỏi. Đến nay Hội Từ Tế đã trở thành một cái tổ chức từ thiện lớn nhất ở tại Đài Loan, có 5 triệu thành viên, tài sản hàng tỷ đô la, và làm xây dựng hàng chục cái bệnh viện, hàng chục cái học viện, vô số trường tiểu học và trung học. Đầu tiên là từ một cái tình thương, cái tâm Bồ Đề nó phát khởi từ những cái việc bình thường nhất. Do đó thì chúng ta biết rằng là mình phát tâm Bồ Đề không phải những cái gì cao lớn, mà từ những cái gì bình thường nhất. Như là cái lời thơ trong cái bài tự sự của Quang Vũ đã nói: dù đục dù trong con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh, dù người phàm phu hay kẻ tu hành, vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta chê rằng cuộc đời là méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm. Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm, nhưng chồi nụ phải vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời là trơn láng, thì chắc gì ta đã nhận ra ta. Ai trong đời cũng có thể tiến xa, nếu vấp ngã biết vươn mình đứng dậy. Hạnh phúc như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai. Thưa quý vị, sư bà Chứng Nghiêm nói rằng mình phát tâm Bồ Đề không phải phát ở miệng mà phát ở chân. Tức là chỉ nói mà không làm. Phát tâm Bồ Đề phải phát ở chân, mình đứng cho vững, mình đi cho đúng. Sư bà Chứng Nghiêm nói rằng mình đừng hỏi cuộc đời đã làm gì cho mình, mà mình hãy tự hỏi mình làm gì cho cuộc đời này. Do đó hiểu được ý nghĩa lợi ích của phát tâm Bồ Đề thì chúng ta nên phát khởi noi theo cái hạnh, cái gương của Đức Phật, để làm tất cả những cái điều mà chúng ta có thể tạo được những cái điều kỳ vĩ lớn lao. Thì kính chúc quý Phật tử luôn được nhiều sức khỏe và cố gắng dồn mạnh trong cái sự tu tập, làm sao nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của mình ngày càng được tốt đẹp hơn. Hoa từ bi nở